Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1751, lão gia ngươi biết luyện đan. Không lợi hại, không lợi hại, ta bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế tứ phẩm hạ cấp linh đan. Tỷ lệ thành công cũng rất thấp, cùng chân chính luyện đan đại sư so ra còn kém xa. Hổ Dũng xua tay khiêm tốn nói, bất quá trên mặt nhưng rõ ràng mang theo một tia đắc ý. Ngươi luyện một lò ngươi sở trường tứ phẩm hạ cấp linh đan cho ta nhìn một chút. Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng trên mặt khiêm tốn, kỳ thực đắc ý, không khỏi một trận buồn cười. Chỉ đan trong phòng lò luyện đan nói, không thành vấn đề. Hổ Dũng không biết Cát Đông Húc là lục phẩm luyện đan đại sư. Còn tưởng rằng Cát Đông Húc muốn kiến thức một phen thuật luyện đan của hắn. Mở mang tầm mắt, lập tức đáp một tiếng. Sau đó từ trong bao chữ vật lấy một chút linh dược. Ta am hiểu nhất luyện chế là một loại tứ phẩm hạ cấp linh đan tên là nhị chuyển bồi nguyên đan. Linh đan này đối với cấp thấp long hổ cảnh tu sĩ đó là thật to bồi bổ đan dược. Cần tứ diệp lộc giác chu thảo. Tam phẩm huyết vân chu cỏ, tứ phẩm u tâm liên. Hổ Dũng vừa lấy ra linh dược một bên giới thiệu nói. Luyện đan sư ở tu chân giới bên trong thân phận siêu nhiên cao quý. Tứ phẩm luyện đan sư ở thiên trụ sơn phúc địa bên trong. Thân phận chỉ ở kim đan lão tổ bên dưới. Nếu là ngũ phẩm luyện đan sư, coi như chỉ là long hổ cảnh tu sĩ. Địa vị cũng là không chút nào kém cùng kim đan lão tổ. Đông Vũ Dung vợ chồng không hiểu thuật luyện đan, lại là mới vừa lên cấp kim đan lão tổ. Vì lẽ đó bọn họ gặp Hổ Dũng vừa lấy ra linh dược, một bên thuộc như lòng bàn tay địa giới thiệu linh dược, không khỏi mặt lộ vẻ một tia vẻ kính nể. Cái này tự nhiên lại để Hổ Dũng trên mặt có thêm mấy phần dung quang. Trong lòng âm thầm đắc ý, lấy ra toàn bộ cần linh dược, lại làm giới thiệu phía sau. Hổ Dũng liền bắt đầu mở lò luyện đan. Bất quá chính như Hổ Dũng nói, luyện chế tứ phẩm hạ cấp linh đan hắn tỷ lệ thành công không cao. Liên tiếp luyện hỏng 5 lô, hắn mới luyện chế thành công một lò đan dược. Chỉ là tuy rằng thành công, nhưng này nhị chuyển bồi nguyên đan ở trong mắt Cát Đông Húc không chỉ có vẻ ngoài cực sai, hơn nữa tạp chất quá nhiều, tác dụng phụ rất lớn, đưa cho hắn, hắn đều sẽ không cần. Bất quá ở Hổ Dũng còn có Đông Vũ Dung vợ chồng xem ra, này cũng đã là rất lợi hại. Hổ huynh cũng thật là khiêm nhường, phế bỏ 5 lô là được công một lò. Theo ta được biết, đối với tứ phẩm linh đan mà nói, thành công này suất đã rất cao. Đồng Vũ Dung vợ chồng liên tục than thở nói, không cao, không cao, ta nói thế nào cũng là yêu đan lão tổ. Này tứ phẩm hạ cấp linh đan làm sao cũng đã thành công một nửa phương mới xem như là cao. Bất quá luyện đan một đạo quá mức huyền ảo, ta thấm nhuần hơn nửa sinh. Lại được này thủy phủ tiền bối một ít luyện đan pháp môn, phương mới đạt tới bây giờ tài nghệ này. Khó a. Hổ Dũng rung đùi đắc ý nói, mang trên mặt một tia đắc chí vẻ. Luyện đan chi đạo tự nhiên là hết sức huyền ảo, nhưng cũng không ngươi nói như vậy khó. Ngươi sở dĩ thấm nhuần hơn nửa sinh, lại được thủy phủ tiền bối luyện đan pháp môn, lại kết liễu yêu đan, còn chỉ có thể luyện chế ra loại này phẩm chất tứ phẩm linh đan, là bởi vì ngươi căn bản cũng không có chân chính bình tĩnh lại tâm tình cân nhắc phương pháp luyện đan cùng dược liệu này, chỉ một lòng nghĩ thành đan này thì lại làm sao có thể có cao tỷ lệ thành công, lại làm sao có khả năng luyện chế ra trên tốt phẩm chất đan dược. Lại như một người đầu bếp không cẩn thận giải khai nguyên liệu nấu ăn, không cẩn thận nghiên cứu thực đơn, chỉ muốn món ăn xào chín sự tình, người cảm thấy có thể đốt ra mỹ vị món ngon sao? Cát Đông Húc thực sự không chịu được Hổ Dũng thân là yêu đan lão tổ, luyện ra như vậy phẩm chất tứ phẩm linh đan. Chính ở chỗ này đắc chí địa rung đùi đắc ý, giả vờ khiêm tốn, không nhịn được đả kích nói: "Lão gia, thân là một tên luyện đan sư, ta lại làm sao có khả năng không tĩnh tâm cân nhắc phương pháp luyện đan cùng dược liệu đây? Ngươi không hiểu luyện đan, thì không cách nào rõ ràng này thuật luyện đan xem ra đơn giản, liền cùng nấu ăn giống như, trên thực tế phức tạp huyền ảo đến mức rất a, từng cái phẩm cấp tăng lên đều khó như lên trời a." Hổ Dũng chính đắc chí, không nghĩ tới Cát Đông Húc, nhưng một chậu nước lạnh dội xuống đến, nhất thời có chút nóng nảy. "Ta nói cho ngươi, ta không biết luyện đan sao?" Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười trừng mắt nhìn Hổ Dũng một chút. "Lão gia ngươi biết luyện đan?" Hổ Dũng không khỏi trợn tròn mắt. Hắn gặp Cát Đông Húc luyện khí, luyện thể song tu, hơn nữa luyện thể phương diện càng là cường hãn đến nỗi ngay cả hắn đều sợ hãi, lại theo hắn cứng đối cứng đối chiến, tự nhiên cho rằng Cát Đông Húc lại không tinh lực đi tìm hiểu luyện đan chi đạo. Hơn nữa luyện đan sư mặc kệ ở yêu tộc bên trong vẫn là ở nhân tộc bên trong đều là khan hiếm nhân tài, vì lẽ đó hắn mới có thể chuyện đương nhiên cho rằng Cát Đông Húc không hiểu luyện đan chi đạo. Coi như hiểu cái kia cũng tuyệt đối chỉ là gia lông. Cùng hắn vị này tứ phẩm luyện đan sư so ra vậy căn bản chính là tay mơ này. "Không đáng một đề, cho ta một phần nhị chuyển bồi nguyên đan dược liệu, nhìn cho thật kỹ." Cát Đông Húc trực tiếp nói. "A, lão gia ngươi có thể luyện chế tứ phẩm linh đan?" Hổ Dũng nghe vậy càng thêm trợn tròn mắt. "Không biết luyện chế tứ phẩm linh đan, ta để cho ngươi cho ta tứ phẩm linh dược làm gì?" Cát Đông Húc lần thứ hai chừng Hổ Dũng một chút nói: "Cái tên này chỉ chút tài nghệ này thuật luyện đan cũng dám tự cho là ghê gớm." Dương Dương đắc ý, không cho hắn một điểm đả kích. Sau đó ở đan đạo đi đâu có thể sẽ có cái gì lớn thành tựu. Hổ Dũng sững sờ một chút, ngượng ngùng cười cười, mau mau lấy ra một phần luyện chế nhị chuyển bồi nguyên đan dược liệu. Viên thuốc này tên là nhị chuyển bồi nguyên đan, tên như ý nghĩa, muốn tinh luyện hai lần là cần văn võ chi hỏa luân phiên tiến hành mới có thể thành đan. Ngươi ngược lại tốt, ỷ vào tam muội chân hỏa mạnh mẽ, trực tiếp cưỡng ép đem những dược liệu này luyện hóa dung hợp thành đan. Biện pháp này tốc độ là nhanh hơn, nhưng tỷ lệ thành công thấp, hơn nữa thành chi đơn thuần lực cương liệt, tạp chất nhiều, người phục dụng như tu vi hơi hơi thấp một ít, chỉ sợ cũng không phải phục linh đan mà là uống thuốc độc đan. Còn có luyện chế chỉ là tứ phẩm hạ cấp linh đan, ngươi hay dùng trên tam muội chân hỏa, chẳng lẽ ngươi tam muội chân hỏa rất nhiều sao? Cát Đông Húc tiếp tục không chút khách khí đả kích nói. Chuyện này, Hổ Dũng bị Cát Đông Húc nói tới nghẹt đỏ mặt, muốn phản bác nhưng lại không thể nào phản bác, đương nhiên cũng không dám phản bác, nhân gia hiện tại nhưng là lão gia, hắn là thủ hạ, nhìn cho rõ. Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng rõ ràng còn có chút không phục, quát lạnh một tiếng nói, nói xong liền đem dược liệu lần lượt vứt vào bếp lò. Trước tiên kích động Nam Ly Hỏa cầm phiến lửa mạnh luyện chi. Đây là lửa to, chờ không sai biệt lắm thời điểm, liền nhẹ nhàng kích động Nam Ly Hỏa cầm phiến lấy chậm lửa. Lại tên lửa nhỏ chậm rãi rèn luyện, lại lấy thần niệm phân tích dẫn dắt lò luyện đan bên trong các loại dược lực. Đúng lúc đánh ra các loại đan phù, Cát Đông Húc hữu tâm muốn kinh sợ Hổ Dũng. Này một lò tuy chỉ là tứ phẩm hạ cấp linh đan, hắn luyện chế đến nhưng thật là dụng tâm. Cát Đông Húc bây giờ nhưng là lục phẩm luyện đan đại sư, luyện chế tứ phẩm linh đan chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đã là có thể 100% thành đan. Lần này lại luyện chế đến thật là dụng tâm, há có không thành công lý lẽ. Theo lửa nhỏ càng ngày càng nhỏ, lô bên trong dần dần có hương thơm xuất ra, coi như Đông Vũ Dung vợ chồng không hiểu luyện đan, cũng biết viên thuốc này muốn thành. Cho tới Hổ Dũng thì càng không cần nói. Hắn không chỉ có đoán được viên thuốc này tất thành, hơn nữa từ cái kia hương thơm bên trong đã ngửi được. Này đan một khi luyện thành, so với hắn lúc trước luyện chế phẩm chất đan dược tuyệt đối phải cao hơn nhiều. Tứ phẩm hạ cấp linh đan, không chỉ một lần thành công, hơn nữa phẩm chất còn muốn so với hắn luyện chế đến cao hơn. Này phán đoán nếu như không sai, há không ý nghĩa Cát Đông Húc luyện đan trình độ còn cao hơn hắn rất nhiều. Trong nháy mắt, Hổ Dũng không khỏi trợn to hai mắt, không muốn tin tưởng nhìn chòng chọc lò luyện đan. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.